Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, Jiraiya hạ lễ. Kiếm Sát đại khái cũng là không nghĩ tới Kakashi hết chuyện để nói. Cùng Kazahana Koyuki nói cái này làm cái gì? Không khí này khiến cho nhiều xấu hổ. Kakashi cười nói: "Tiểu Tuyết, tên kia thế nhưng là ngươi mê điện ảnh. Bất quá hiện tại tựa hồ có chút thẹn thùng, muốn ký tên cũng không dám nói." Tiểu Tuyết nghe vậy mới hiểu rõ ra, che miệng cười nói: "Ngươi cũng là Kakashi Kaka bằng hữu đi. Đó cũng là ta bằng hữu. Ký tên cái gì? Hoàn toàn không có vấn đề." Kiếm Sắt nghe vậy vui mừng, nói ra: "Thật sao? Đương nhiên là thật, quá tốt rồi." Kiếm Sắt hiện tại phản ứng giống như là trong cuộc sống hiện thực truy tinh tộc. Đạt được Tiểu Tuyết tán thành, Kiếm Sắt máy hát cũng lập tức liền mở ra. Dù sao hắn nguyên bản cũng không phải là một cái thẹn thùng người. Vừa mới phản ứng cũng bất quá là một cái fan hâm mộ nhìn thấy yêu đậu lúc chân tay luống cuống mà. Thôi, trong lúc nhất thời, ngược lại là Kakashi có chút giống kỳ đà cản mũi. Kakashi cũng không thèm để ý. Hắn muốn chào hỏi người còn có rất nhiều. Tràn vào Konoha người rất nhiều. Lữ điếm đều có chút ở không được. Cho nên Yamato nhận được mệnh lệnh. Tại Konoha bên ngoài dùng mộc độn lâm thời xây dựng không ít phòng ốc. Cung cấp rừng chân. Đương nhiên, đồng dạng bận rộn còn có ám bộ. Dù sao người càng nhiều, liền khó tránh khỏi xảy ra một ít chuyện. Nhẫn giới mặc dù hòa bình, nhưng là cũng không phải nói liền không có phần tử khủng bố. Một phần vạn đến một cái tinh thần không bình thường, ám bộ cũng muốn xuất thủ. Ai cũng không muốn tại Kakashi đại hôn thời điểm ra sự tình gì. Không chỉ là bởi vì Kakashi là Hokage, càng bởi vì Kakashi tại đám người ám bộ trong lòng có không thể thay thế địa vị. Hắn là ám bộ thành viên trong mắt thần Ichiraku Ramen. Hoa Linh đang giúp lấy Teuchi đại thúc cùng Iris trợ thủ. Từ khi nàng lưu tại Konoha về sau, liền thường xuyên đến Ichiraku Ramen làm công. Mà nàng ăn ngủ cũng là Teuchi đại thúc phụ trách. Hôm nay Ichiraku Ramen sinh ý rất tốt. Cho dù là ba người liên thủ, cũng có chút bận bịu không tới. Nhưng là Hoa Linh lại có chút không quan tâm, thường xuyên cầm nhầm đồ vật. Teuchi đại thúc thấy thế thở dài, nói ra: "Hoa Linh, nghĩ cái gì đâu?" Hoa Linh sững sờ, nói ra: "Không có cái gì, có phải hay không Kakashi muốn kết hôn? Người trong lòng cảm giác khó chịu." Teuchi đại thúc trực tiếp hỏi: "Ta..." Hoa Linh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Kỳ thật cái này một ngày, Hoa Linh đã sớm nghĩ đến. Chẳng qua là khi tao ngộ cái này một ngày thời điểm, Hoa Linh vẫn còn có chút phiền muộn. Người mình thích cuối cùng cùng người khác bước vào hôn nhân điện đường. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều khó có khả năng thờ ơ. Nhưng là hiện thực chính là như thế. Không phải người không đúng. Có đôi khi, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Có khả năng rõ ràng là ngươi tới trước, nhưng là cuối cùng lại thành toàn người khác. Cũng có thể là ngươi muộn, đối phương sớm đã lòng có sở thuộc. Thời gian cùng người đều vừa mới tình yêu, thật sự là quá khó khăn. Hoa Linh tỷ tỷ, không có cái gì. Kakashi đại ca mặc dù không tệ, nhưng là Konoha vẫn là có rất nhiều không tệ ninja. Một bên Iris khuyên. Hoa Linh cười cười, nói ra: "Ta biết, cảm ơn ngươi, Iris, ta biết mình nên làm cái gì." Gặp Hoa Linh nói như vậy, tay đánh cũng Iris cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoa Linh là một cái người trưởng thành, có tự mình xử lý sự vụ năng lực, yêu mà không được người, chưa hề liền không chỉ một cái, càng là ưu tú người, thường thường đều sẽ có dạng này bằng hữu. Hắn vô ý châm ngòi tiếng lòng, lại bất đắc dĩ làm cho người ta tăng thêm tương tư. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn lại, kia Hokage nham bên trên điêu khắc gương mặt, có lẽ sẽ trở thành nàng cả đời tiếc nuối. Nhưng là kia phần hồi ức, cũng sẽ để nàng mãi mãi cảm thấy ấm áp. Rất nhiều chuyện, yêu cũng không phải là chiếm hữu, cũng có thể là chúc phúc. loại kia chân thành hy vọng đối phương trôi qua tốt yêu. Có lẽ mới là đáng quý nhất. Chỉ nói là dễ dàng, làm liền khó khăn. Dù sao người đều là tự tư động vật. Hoa Linh nhìn xem kia Hokage Nham, hơi nhếch khóe môi lên. Kakashi, tân hôn khoái hoạt, một khắc này, là một loại thoải mái. Jiraiya cùng Sunet cũng như là ước định như vậy. Về tới Konoha, Kakashi, Terumi mây đâu? Làm sao không tại nơi này? Sunet có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hôm nay chính là kết hôn thời gian. Nhưng là toàn bộ thôn đều không có nhìn thấy Terumi mây bóng dáng. Cái này thật sự là có chút kỳ quái. Kakashi cười nói. Minh còn tại vụ ẩn. Chờ canh giờ đến, ta liền đưa nàng nhận lấy. Thì ra là thế. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút nàng. Thuận tiện tướng hạ lễ cũng cho nàng. Người dẫn ta đi qua đi. Sunet nói. Một bên Jiraiya nghe vậy cũng nói ra. Cũng đưa ta đi qua. Ta cũng có đồ vật muốn cho Terumi mây. Sunet nghe vậy nghi hoặc mà nhìn xem Jiraiya hỏi. Ngươi còn chuẩn bị hạ lễ. Ta làm sao không biết. Hắc hắc. Ta thế nhưng là vụng trộm chuẩn bị rất lâu. Tuyệt đối là một cái tốt đồ vật. Jiraiya nói. Thần bí cười cười. Sunet hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là từ trong lòng cảm thấy. Tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật. Kakashi ngược lại là không có để ý. Trực tiếp nói ra. Được. Lập tức hai tay đặt ở bả vai của hai người phía trên. Hưu một tiếng. Liền ra hiện tại chiếu đẹp nhất tộc trụ sở. Chiếu đẹp công chính tại cửa ra vào chuẩn bị cỗ kiệu. Kakashi. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Chiếu đẹp công kinh ngạc nói. Cái này kết hôn canh giờ thế nhưng là còn có mấy giờ. Sunet đại nhân cũng Jiraiya đại nhân nói muốn đi qua nhìn xem Minh. Cho nên ta liền dẫn bọn hắn đến đây. Nhạc phụ đại nhân, hai người bọn họ liền nhờ ngươi. Ta còn có chuyện phải xử lý. Cùng Minh nói một tiếng. 3 giờ về sau ta sẽ đi qua tiếp nàng. Được, chiếu đẹp công ứng xong. Kakashi liền lần nữa biến mất không thấy. Chiếu đẹp công a, ngươi cái này chuẩn bị cỗ kiệu làm cái gì? Jiraiya cười nói, còn không phải Kakashi chủ ý, để tiểu Minh ngồi cái này cỗ kiệu, về sau hắn đưa đến Konoha đi. Chiếu đẹp công bất đắc dĩ nói, nguyên lai là dạng này, Kakashi cái này tiểu tử ý đồ xấu thật đúng là nhiều. Đúng, Terumi mây ở đâu? Chúng ta thế nhưng là tới tặng lễ. Jiraiya nói, tiểu Minh ngay ở phía trước gian phòng, các ngươi đi qua đi. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Jiraiya cùng Sunet đều là sững sờ. Trong phòng, nữ tử một thân áo đỏ, đầu đội giật dây mũ phượng, nhất điểm hồng môi, nửa vệt má đỏ, đẹp không sao tả xiết. Thật đẹp, Jiraiya kìm lòng không đặng kêu lên, lập tức bên hông thịt mềm chính là đau xót. Ai u, Jiraiya một tiếng hét thảm, lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Terumi mây có chút xấu hổ nói. Nàng cũng là vừa mới thay đổi cái này thân quần áo. Cho dù là nàng mình, đều có một loại kinh diễm cảm giác. Đây chính là Kakashi thiết kế áo cưới sao? Thật đúng là không đơn giản a, Sunet cười nói. Ta cũng rất thích, Terumi mây cười nói. Chúng ta là tới đưa ngươi hạ lễ. Lễ vật này ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Sunet cười nói. Đúng. Ta cũng là đến tặng quà. Cái này cho ngươi. Jiraiya nói. Từ trong ngực móc ra một quyển sách. Đưa cho Terumi mây. Terumi mây tò mò. Không khỏi lật lên. Chỉ gặp trong sách đều là bức họa. Hai cái tiểu nhân loay hoay các loại tư thế. Bất quá là một lát. Terumi mây liền đỏ mặt. Đây là. Cái gì đồ vật? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.